Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, tham lam là nguyên tội, ai cũng không thể cướp đi ta mỹ mạo, ai cũng không thể, Hoặc Hân kêu to, cả người hơi thở đều trở nên phi thường hỗn loạn, mà kia chỉ nguyên bản bị Diệp Kiêu chế phục tà linh cũng ở nháy mắt linh thể bạo trướng. Tránh thoát Diệp Kiêu kiềm chế, cư nhiên bạo tẩu, cảm giác được trong phòng cuồng bạo hơi thở. Diệp Kiêu nheo nheo mắt, ánh mắt ở nháy mắt biến thành u lục sắc. Sở Giao ở một bên thấy được Diệp Kiêu đôi mắt, theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nàng cảm giác được đến Diệp Kiêu giờ này khắc này hơi thở cũng ở bay nhanh biến hóa. Hơn nữa hắn hơi thở trở nên càng ngày càng nùng liệt, càng ngày càng tà dị. Loại này tà dị lại cường đại hơi thở làm Sở Giao cảm thấy có điểm quen thuộc, giống như có điểm tiếp cận với. Nàng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nổi cơn điên Hoặc Hân biến thành phi đầu tán phát nữ ma đầu giống nhau. Vươn đôi tay động tác bay nhanh hướng về phía Sở Giao công kích lại đây. Ngươi đi tìm chết đi. Hoặc Hân tựa hồ xem chuẩn Sở Giao tương đối nhược thế, cho nên đánh úp, trước tiên hướng Sở Giao ra tay. Tìm chết. Nhìn đến Hoặc Hân động tác, Diệp Kiêu lập tức bị làm tức giận. Giữa không trung một đạn u lục lãnh quang trượt lóe. Sở Giao ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng mở to hai mắt, nhìn đến một con trường vải tay, một phen bóp ở Hoặc Hân yết hầu. Nàng cả người giống như thú bông giống nhau, bị người yết ở lòng bàn tay, không thể động đậy. Từ đầu đến cuối, Sở Giao đều không có kinh hoàng thất thố. Nàng chỉ là kinh ngạc nhìn Diệp Kiêu, nhìn trên tay hắn những cái đó vảy, ở nháy mắt biến mất không thấy. Xem ra chính mình vừa mới cảm giác được hơi thở không có sai. Nguyên lai Diệp Kiêu cư nhiên là không có việc gì đi. Diệp Kiêu thanh âm đánh gãy Sở Giao suy nghĩ. Nàng phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Diệp Kiêu hơi hơi mỉm cười. Ta chính là tử thần, ngươi cho rằng nàng có thể xúc phạm tới ta sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Kỳ thật Diệp Kiêu lại làm sao không rõ đâu, nhưng là bảo hộ nàng là hắn chức trách, là hắn thiên tính bản năng. Ô ô ô, lúc này Hoặc Hân nức nở thanh truyền đến. Diệp Kiêu chán ghét vung tay, liền đem Hoặc Hân thân thể quăng đi ra ngoài. Nàng cả người ngã vào góc tường chỗ, xúc thành một đoàn, không cam lòng nhìn chính mình tà linh bị Diệp Kiêu thu đi rồi. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều phải cướp đi ta mỹ mạo? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng xúc thành một đoàn, lại vẫn là không cam lòng hô to. Kỳ thật ngươi đã thực may mắn nghe được Hoặc Hân nói. Sở Giao thở dài, tham lam là nguyên tội. Ngươi khôi phục chính mình dung mạo hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Chính là ngươi cố tình muốn được đến càng nhiều. Ngươi không chỉ có tước đoạt người khác mỹ mạo, thậm chí còn có các nàng tánh mạng. Này, đã không thể tha thứ. Nói xong, Sở Giao đã móc di động ra, cấp Dương A Ấm đánh một chiếc điện thoại. Nếu Hoặc Hân mới là hết thảy độc thủ, tự nhiên muốn đem nàng giao cho án treo ba chỗ. Đến nỗi kia chỉ tà linh, Sở Giao nhìn Diệp Kiêu, ở trong điện thoại cùng Dương A Ấm công đạo một câu. Thật sự ngượng ngùng a, Dương tổ trưởng, kia chỉ tà linh vừa mới ở chiến đấu chung, một không cẩn thận, bị chúng ta đánh tan. Thật là đáng tiếc. Ngươi hiện tại chỉ có thể trước đem Hoặc Hân mang đi. Trợn tròn mắt nói dối. Cái này kỹ năng Sở Giao đã sớm ở chính mình sư phụ hun đúc hạ học mãn điểm money, đến nỗi án treo ba chỗ người về sau muốn xử lý như thế nào Hoặc Hân, Vậy không ở Sở Giao tự hỏi trong phạm vi. Nàng cùng Diệp Kiêu cùng Dương A Ấm giao tiếp lúc sau. Hai người liền trước tiên về tới khách sạn. Mà Diệp Kiêu vừa vào cửa liền bố trí một cái linh lực kết giới. Ta muốn cắn nuốt này chỉ tà linh, Diệp Kiêu một bên nói. Một bên phóng xuất ra từ hóa thân nơi đó chụp tới tà linh. Kia tà linh như cũ là một bộ dữ tợn bộ dáng. Chỉ là bởi vì bị Diệp Kiêu trọng thương, cho nên nó hiện tại tuy rằng dương nanh múa vuốt, nhưng là thực rõ ràng tự tin không đủ. Hết chương.